Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 300 lại tiến một cái. Bảo phổi canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax chuyền bóng đến cánh phải, giao cho Dương Dương, Dương Dương tại vùng cấm địa phải góc lấy được banh, một đối một, trực tiếp 1 giờ bày hơn người, xinh đẹp. Dương Dương xuống đến ranh giới cuối cùng, truyền vào vùng cấm địa. Groningen trung vệ Zibro Tang Khoa khống chế được trước điểm. Đá mạnh giải vây, giữa trận lại mở đá mạnh. Liên tục 2 lần đá mạnh, Groningen cấp tốc đưa bóng giải vây đến trung tuyến phụ cận. Ajax hậu phòng tuyến kéo tại sau cùng trung vệ Heitinga đưa bóng vững vàng khống chế xuống dưới. Cũng trước tiên truyền về Groningen nửa tràng, giao cho cánh phải Mai Công. Mai Công vừa tiếp vào cầu lúc, ngẩng đầu nhìn một cái phía trước vùng cấm địa, phát hiện bên trong cấm khu tình huống có chút biến hóa. Tang Khoa đang giải vây về sau, cũng không có trước tiên lại nhìn chằm chằm Charastia. Cái này khiến Hy Lạp tiền đạo đối mặt chính là Groningen một tên khác trung vệ. 20 tuổi tiểu tướng Kruijvec. Kruijvec thân cao chỉ có 1m82, lấy dưới chân sống cùng ra cầu lấy sưng. Tại phòng cao cầu phương diện cũng không chiếm ưu thế. Mai Công ý thức được điểm này, lại thêm hắn nhìn thấy Charastia vẫn luôn lưu tại vùng cấm địa bên trong. Hắn lúc này điều chỉnh một chút cầu đường về sau, cấp tốc một cước 45 độ nghiêng truyền vùng cấm địa. Đưa bóng đưa hướng về phía Charastia đỉnh đầu. Hy Lạp tiền đạo ngầm hiểu, trực tiếp ép về phía Kruijvec, nhảy lên thật cao, lực áp Groningen trung vệ, trực tiếp đánh đầu đỉnh một cái dưới góc phải, muốn đánh đối phương thủ môn Lauri đạt một trở tay không kịp. Nhưng Mai Công một cước này truyền bóng khoảng cách có chút xa. Không nói Lauri đạt, liền ngay cả Tang Khoa đều đã phản ứng lại. Lauri đạt phi thân đơn quyền đưa bóng đập ra. Đây là từ cầu môn ngay phía trước bên trái đánh đầu công cánh cửa. Lauri đạt đập ra về sau, cầu liền xuất hiện gãy góc, bắn ngược hướng về phía vùng cấm địa phía bên phải. Sớm tại Mai Công chuyền bóng lúc, Dương Dương đã chuẩn bị muốn xông vào vùng cấm địa tiếp ứng. Khi nhìn đến Lauri đạt đập ra Charastia đánh đầu công phía sau cửa, hắn cấp tốc đuổi theo, không chờ phản ứng lại Tang Khoa chạy tới, trực tiếp vung lên chân phải liền đánh. Để cho ổn thỏa, hắn vẫn là dùng chân bên trong đi đánh. Cầu cơ hồ là lấy một đầu thẳng tắp, vượt qua ngã xuống đất Lauri đạt, va vào phía sau hắn cầu môn. Cầu tiến á, goal, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc bù giờ thời gian. Dương Dương tỉnh táo nắm chắc một cơ hội, rốt cục công phá Groningen cầu môn. Đây là hắn bản trận đấu thứ 5 chân sút gôn, rốt cục lấy được dẫn bóng. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, kích động đến cả người xông ra sân bóng nhảy qua bên sân biển quảng cáo. Vọt thẳng đến khán đài fan bóng đá trước mặt, giang hai cánh tay, lớn tiếng reo hò, 1-0. Hắn rốt cục dẫn bóng á, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đều điên cuồng la lên tên của hắn. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao vươn tay ra bắt Dương Dương, muốn một mực đem hắn ôm lấy. Quá đặc sắc, cái này dẫn bóng tới phi thường đột nhiên. Nhưng chúng ta nhất định phải nói, Ajax hơn nửa hiệp cố gắng rốt cục được đền đáp. Dương Dương tại cá nhân hắn bản trận đấu thứ 5 chân sút gôn lúc, rốt cục lấy được dẫn bóng. Đây cũng là cá nhân hắn bản mùa giải thứ 29 hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá đang hô hoán lấy tên của hắn. Kia thật lớn thanh thế đủ để cho bất luận kẻ nào đều nhiệt huyết sôi trào. Dương Dương thật vất vả mới tránh thoát fan bóng đá. Ngay sau đó lại bị đuổi theo tới các đội hữu bao quanh ôm lấy. Còn có nửa chàng sau. Dương Dương thở phì phò, lớn tiếng hô, vạn sự khởi đầu nan, cái thứ nhất dẫn bóng luôn luôn tới đặc biệt gian nan. Nhưng chỉ cần đánh vào cái thứ nhất về sau, tiếp xuống liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhất là theo Groningen cầu thủ thể năng tiêu hao, bọn hắn rất khó lại bảo trì mở màn về sau nghiêm mật phòng thủ. Bọn hắn sẽ theo thể năng trôi qua mà trở nên dễ dàng phân tâm. Bọn hắn phòng thủ lại không ngừng xuất hiện sai lầm. Hắn tin tưởng, nửa chặng sau nhất định còn có cơ hội. Đường Dương Dương tại Amsterdam Arena đánh vào một cái đặc sắc dẫn bóng, cũng cấp tốc thông qua trực tiếp truyền khắp toàn thế giới. Nhất là tại Trung Quốc trong nước đã dẫn phát fan bóng đá cùng đám dân mạng kịch liệt phản ứng lúc Feyenoord sân khách khiêu chiến Nijmegen tranh tài thì mới vừa tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Song phương hơn nửa hiệp tranh tài vẫn như cũ là không so với không. Ai đều không thể phá khung thành đạt được. Feyenoord cầu thủ tại đi trở về phòng thay quần áo về sau, mới từ huấn luyện viên tổ bên kia đạt được mới nhất tình hình chiến đấu. Dương Dương dẫn bóng, Ruud Gullit tuyên bố mình vừa mới đạt được một trận khác tranh tài mới nhất kết quả. Cái gì? Dương Dương dẫn bóng rồi. Lúc nào tiến? Không phải mới vừa nói còn không có vào sao? Trong phòng thay quần áo nhất thời vỡ tổ, Quyệt càng là cả người đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Nhìn về phía huấn luyện viên trưởng, Ruud Gullit ít nhiều có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cứng ngắc lấy tâm địa gật đầu nói. Ngay tại vừa mới, bù giờ giai đoạn tiến, tranh tài tuy nói là đồng thời tiến hành, nhưng bù giờ thời gian lại là hoàn toàn khác biệt, nhiều ít vẫn là sẽ có chút sai sót. Tại xác định đầu này tin tức về sau, trong phòng thay quần áo đột nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả Feyenoord cầu thủ đều nhao nhao nhìn về phía Quyệt. Đương ra xạ thủ trên mặt biểu lộ rất khó coi. Hơn nửa hiệp hắn hoàn toàn như trước đây cố gắng. Hắn không tiếc thể lực chạy cùng bao trùm. Hắn càng không ngừng tìm kiếm lấy chiến cơ. Các đội hữu tổng cộng vì hắn đã sáng tạo ra 7 lần trực tiếp đối mặt Nijmegen cầu môn lên chân cơ. Hội, nhưng hắn chỉ có một lần bắn chính. Còn lại 6 lần tất cả đều lệch. Liền xem như kia chỉ có một lần, cũng không thể đánh lên lực đạo. Hắn biết rõ, trạng thái của mình thật không tốt, luôn cảm thấy cả người không hưng phấn nổi, không có loại kia kích tình thiêu đốt cảm giác, mà hết lần này tới lần khác, Dương Dương dẫn bóng, đây cũng chính là nói, hai người hiện tại cũng là 29 cầu. Feyenoord cầu thủ hiển nhiên cũng biết Quyệt giờ này khắc này trong đầu rất loạn, cũng không có ai đi quấy rầy hắn. Trọn vẹn vài phút về sau, huấn luyện viên trưởng Ruud Gullit mới phá vỡ trong phòng thay quần áo trầm mặc. Nijmegen trận đấu này biểu hiện được 10 phần ương ngạnh, nhưng cái này cũng không có vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Chúng ta tại tranh tài trước đó cũng đã nghĩ đến chỗ có khả năng khó khăn gặp phải. Hơn nửa hiệp cục diện bế tắc cũng là tại trong dự liệu của chúng ta. Ruud Gullit những lời này đạt được đám cầu thủ nhất trí tán thành. Nijmegen tại mình sân nhà chưa hề đều không tốt đá. Cho dù là Feyenoord, bọn hắn trung vệ ai cách mục đích sẽ là chúng ta nửa chàng sau trọng yếu đột phá khẩu. Hắn đã có một trương thẻ vàng mang theo. Chúng ta nửa chàng sau liền từ cho trên người hắn làm văn chương. Ai cách mục đích là nhất danh ba. 10 tuổi trung vệ, biểu hiện được không tệ, nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, phòng thủ Quyệt thời điểm, ăn vào một trương thẻ vàng, cái này khiến hắn nửa chàng sau khẳng định sẽ bó tay bó chân. Khó mà toàn lực hành động, đây chính là Feyenoord cơ hội. Nói xong đội bóng tiến công về sau, Ruud Gullit quay đầu nhìn về phía Quyệt. Đích, ngươi bây giờ cần có nhất làm. Không phải đi quan tâm Dương Dương có phải hay không dẫn bóng. Thậm chí không cần đi quan tâm hắn tiến vào nhiều ít cầu. Mà là muốn hiểu rõ một sự kiện. Chỉ cần ngươi cùng hắn tiến đồng dạng nhiều cầu, kia ngươi chính là xạ thủ vương. Ruud Gullit để Quyệt một lần nữa nâng lên tinh thần, Điểm này đều không sai. Hắn vốn là có một cầu ưu thế. Chỉ cần trận đấu này, hắn cùng Dương Dương dẫn bóng số, vậy hắn vẫn là xạ thủ vương. Không phải liền là một cái dẫn bóng sao? Nửa chặng sau tranh thủ tiến trở về chính là Quyết cố gắng bình phục tâm tình của mình, cố gắng để cho mình không bị ảnh hưởng, nặng nề mà hướng phía Ruat Galit gật đầu. Ta đã biết, Quyết chưa đi đến cầu. Đây là Dương Dương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Từ huấn luyện viên tổ bên kia đạt được tin tức, không chỉ có Quyết chưa đi đến, Feyenoord bản trận đấu cũng chưa đi đến cầu. Nijmegen cùng Feyenoord tranh tài như trước vẫn là không so với không. Đây tuyệt đối là một thì tin tức tốt, nhưng Dương Dương cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì tranh tài còn có nửa chặng sau, hơn nửa hiệp chưa đi đến cầu, không có nghĩa là nửa chặng sau cũng sẽ không tiến. Huống chi, Feyenoord là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn tiến công hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Chỉ cần bắt được cơ hội, đá thuận, vài phút đều có thể tiến 2-3 cái cầu. Cho nên, nửa chặng sau khi bắt đầu, Ajax tiếp tục chủ động hướng phía Groningen từng bước ép sát. Nhìn trên đài, Ajax fan bóng đá cũng đang không ngừng la lên, ra hiệu cầu thủ đón thêm lại lệ. Nhất là Dương Dương, rất nhiều fan bóng đá đều nhịp hô hào để hắn lại tiến một cái. Lại tiến một cái, tất cả mọi người chờ mong Dương Dương có thể nhiều tiến một cái cầu. Kia liền có thể đánh vỡ Ronaldo ghi chép nha, chỉ kém một cái cầu. Chính Dương Dương cũng là thâm thụ cổ vũ, tranh tài sau khi bắt đầu liền biểu hiện được 10 phần tích cực. Cơ hồ có thể nói là không tiếc thể lực tại chạy, không ngừng mà tìm kiếm lấy cơ hội. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Dương Dương cố gắng cùng chấp nhất, cũng kêu càng thêm ra sức. Vì thoát khỏi Groningen cầu thủ phòng thủ, Dương Dương đã không còn đem mình cực hạn bên phải đường. Hắn thường đổi vị đến cánh trái, thậm chí là xuất hiện ở trung lộ. Cơ hồ mỗi một lần Dương Dương cầm banh, đều có thể kéo theo toàn trường fan bóng đá reo hò. Nhưng Groningen hiển nhiên đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù là đã lạc hậu một cầu, nhưng vẫn như cũ không cho Ajax, nhất là Dương Dương chút nào cơ hội, bọn hắn liền giống như Nijmegen, đã không còn là vì thắng bại, không còn là vì ba phần, mà là vì một phần vinh dự cùng tinh thần nghề nghiệp đang kiên trì. Bọn hắn có thể bị dẫn bóng, có thể bị đánh bại, nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Dương cùng Quyết nhất định phải cầm ra bản thân tốt nhất thực lực tới. Ajax cầu thủ cũng là chạy liên tiếp. Cho dù là cao trung phong Charles Tia cũng tích cực chủ động kéo bên cạnh cùng lui về. Vì Dương Dương lôi kéo phòng tuyến, chế tạo cơ hội, Hy Lạp tiền đạo bản mùa giải biểu hiện được không tệ. Nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở Dương Dương vì hắn trợ công không ít. Mà Dương Dương bản thân tại đội bóng nhân duyên liền rất tốt. Trước đó hắn lại mấy lần cho đội bóng trên dưới tất cả mọi người tặng lễ. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người dùng điện thoại cũng là tới từ Dương Dương đưa tặng. Cái này liền khiến cho bọn hắn tại thời khắc mấu chốt rất tình nguyện vì Dương Dương cống hiến sức lực. Đường Ajax toàn đội đồng tâm hiệp lực muốn vì Dương Dương sáng tạo cơ hội. Đường toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá cùng nhau vì Dương Dương góp phần trợ uy. Đường toàn thế giới tất cả ngồi chờ tại trước máy truyền hình fan bóng đá đều tại mong mỏi một khắc. Này đến lúc, nó liền thật tiến đến. Groningen giữa trận xuất hiện một lần truyền nhận banh sai lầm. Cầu còn không có qua trung tuyến liền bị đoạn mất. Galasek cấp tốc đưa bóng thẳng truyền đến trước trận. Charles Tia lui về. Dùng thân thể ngăn trở phòng thủ cầu thủ, nhận banh về sau, truyền cho bên trái Pierna. Mà lúc này, đổi vị đến bên trái tuyến Dương Dương đã giống như là một đầu mạnh mẽ báo săn. Vận sức chờ phát động,